Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, quốc dân lão công tìm Lâm Bắc Phàm làm trực tiếp. Thần mẹ hắn rượu giả. Chẳng lẽ hắn trước kia uống mấy trăm bình rượu nho đều là giả? Ai dám lừa gạt hắn một cái này đỉnh cấp phú nhị đại? Vương Thông Thông một vạn cái không tin. Vương Thông Thông cảm giác Lâm Bắc Phàm khẳng định không nói lời nói thật. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt điểm này thời điểm. Vì làm dịu lúng túng, hắn nói ra, còn có mấy vị lão tiên sinh đây. Mấy người bọn hắn ưa thích thanh tĩnh, không muốn gặp ngoại nhân. Lâm Bắc Phàm nói ra, Vương Thông Thông, cụ thể có chuyện gì ngươi nói đi. Ta cũng biết rõ Lâm Bắc Phàm ngươi quý nhân nhiều việc. Vậy ta liền nói thẳng đi. Vương Thông Thông sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Không biết người đối với trực tiếp ngành nghề có mấy phần lý giải, có hay không cảm thấy hứng thú? Biết rõ. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Mấy năm này trực tiếp ngành nghề rất hỏa, hiện ra rất nhiều võng hồng, sợi cỏ minh tinh, cùng với rất nhiều não tàn phần tử. Coi như ta bình thường không chú ý cũng có nghe thấy. Vương Thông Thông có chút không phục, nhìn đến Lâm Bắc Phàm ngươi đối với trực tiếp sản nghiệp đánh giá tương đối mặt trái. Chủ yếu là não tàn phần tử nhiều lắm, tựa như TikTok cùng quay một dạng, vì phong phú lưu lượng cái gì sự tình đều làm được. Liền một chút trái với phạm tội sự tình cũng dám làm. Cho nên đánh giá tự nhiên không tốt, Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Kỳ thực, trực tiếp ngành nghề vẫn rất có phát triển tiền đồ. Vương Thông Thông nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là Lâm Bắc Phàm ngắt lời hắn. Xác thực rất có phát triển tiền đồ, nhưng là cũng phi thường không thể khống chế. Với ta mà nói phong hiểm cùng ích lợi hoàn toàn không xứng đôi. Hơn nữa theo ta hiểu, người Panda TV gần nhất giống như không quá lạc quan. Ích lợi không được còn rất nhiều mắc nợ. Nghe nói còn có mấy vị lưu lượng võng hồng rời đi. Ngươi là muốn tìm ta tiếp bàn? Lâm Bắc Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Làm sao sẽ? Vương Thông Thông chột dạ nói. Tâm lý lau một vệt mồ hôi. Tuy nhiên không nói chúng, nhưng kỳ thật kém không được bao xa. Ta kỳ thực là muốn theo ngươi khai triển hợp tác. Như ta Panda TV có hoàn thiện bình đài chế độ, có không nhỏ điểm kích lưu lượng, ở trực tiếp ngành nghề bên trong không nói xếp hạng đệ nhất, nhưng cũng là xếp hạng trước 3 công ty, trước mắt cổ trị có 30 ước. Vương Thông Thông giơ ngón tay cái lên. Vương Thông Thông nói tiếp, ta có hoàn thiện trực tiếp bình đài, ngươi có phong phú minh tinh tài nguyên, chúng ta hoàn toàn có thể cường hợp tác. Ngươi tinh quang minh tinh đến ta Panda TV mở trực tiếp tài khoản. Có việc hay không có việc đến một trận trực tiếp. Đây đối với minh tinh mà nói là phi thường hữu ích. Không chỉ có thể cùng fan hâm mộ khoảng cách gần hỗ động, còn có thể thêm một cái tuyên truyền con đường, mà chúng ta Panda TV liền có thể kiếm lấy một chút lưu lượng. Cái này đối tất cả mọi người tốt. Đây là thứ nhất. Thứ hai, các ngươi tinh quang phát triển tấn mãnh, yêu cầu rất nhiều nghệ nhân minh tinh bổ sung, mà chúng ta Panda TV hoàn toàn có thể làm tinh quang hậu bị minh tinh chuyển vận căn cứ. Có thể ở trực tiếp bình đài bên trong lan truyền ra võng hồng phần lớn đều là vô cùng có thực lực. Tài nghệ đều tốt, hơn nữa có đặc điểm, tống nghệ cảm giác phi thường tốt, hơn nữa đã có phi thường tốt đẹp nhân khí cơ sở. Liền muốn hơi bồi dưỡng liền có thể coi như minh tinh xuất đạo. Chuyện này với các ngươi tinh quang mà nói là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Đương nhiên, đối với ta Panda TV có rất nhiều chỗ tốt. Vương Thông Thông thẳng thắn nói. Lâm Bắc Phàm mặt không biểu tình, bất chi khả phủ, không thể không nói. Một cái này siêu cấp phú nhị đại xác thực là có bản lĩnh. Mặc dù ít không được phụ thân ban cho, nhưng là đem bản thân sự nghiệp làm phong sinh thủy khởi. nhất là ở trực tiếp ngành nghề mạnh mẽ hưng thịnh lúc cũng trọng kim đầu tư. Bởi vậy có thể thấy được hắn ánh mắt như đuốc, ở trước thời không, trực tiếp ngành nghề cũng là dựa theo khuynh hướng như thế phát triển. Nhưng là ở trước mắt cái này thời không, tuy nhiên trực tiếp ngành nghề đã phát triển hừng hực khí thế. Nhưng là giải trí không khí vẫn là bảo thủ, minh tinh liền là minh tinh, võng hồng liền là võng hồng, căn bản chính là hai cái không hòa vào nhau quần thể. Minh tinh coi như kiếm tiền không có võng hồng nhiều, nhân khí không có võng hồng cao, nhưng là địa vị và thân phận lại so võng hồng cao. Võng hồng coi như nhân khí lại cao hơn, bản sự lại lớn, cũng nói không được minh tinh. Ngành giải trí người căn bản xem thường trực tiếp sản nghiệp bên trong võng hồng, cho rằng bọn họ liền là một đám sợi cỏ. Chính là bởi vì loại này thành kiến, võng hồng một mực không hòa vào ngành giải trí bên trong. Song phương có được rõ ràng giới hạn, không chỉ Vương Thông Thông muốn đánh vỡ đầu này giới hạn, trực tiếp nghề nghiệp các đại lão cũng muốn đánh vỡ giới hạn này tìm kiếm đột phá. Nhưng là độ khó quá cao, muốn cải biến người khác tư tưởng cùng nhận thức, đây không phải có tiền có quyền liền có thể làm được. Nhưng là bây giờ Vương Thông Thông thấy được không đi đường thường Lâm Bắc Phàm, trong lòng mới dâng lên một tia hy vọng, ai trước đánh vỡ giới hạn, người đó liền dẫn trước một bước, trực tiếp cùng minh tinh sẽ kết hợp, liền là trực tiếp sản nghiệp phát triển xu thế, rất có triển vọng. Hợp tác cùng có lợi, cho nên ta nghĩ mời ngươi nhập cổ phần ta Panda TV. Miễn là ngươi nguyện ý, ta có thể cắt nhường ra 40% trở lên cổ phần. Lấy nguyên thủy giá bán ra cho ngươi, nếu như ngươi không muốn ra tiền, ta cũng có thể trực tiếp chuyển nhượng 20% cổ phần cho ngươi. Vương Thông Thông trịnh trọng nói, không thể không nói, vì lôi kéo Lâm Bắc Phàm. Trực tiếp đưa ra mười mấy ước, thật chính là vô cùng hào phóng. Nhưng là, nếu như có thể đem Lâm Bắc Phàm kéo lên hắn chiếc thuyền kia, nương tựa theo tinh quang minh tinh tài nguyên, Panda TV nhất định có thể cấp tốc phát triển lớn mạnh. Mất đi tiền rất nhanh lại kiếm lại, Lâm Bắc Phàm đối với hắn nhìn với con mắt khác, đây là một cái tài giỏi đại sự người. Vương Thông Thông điều kiện rất mê người, nhưng Lâm Bắc Phàm lại không chút nào tâm động, trực tiếp cộng minh tinh, vận doanh phương thức đối với bất luận cái gì một nhà công ty giải trí đều có ích lợi rất lớn, nhưng là hết lần này tới lần khác đối với tinh quang không thích hợp. Bởi vì tinh quang đã phát triển thành ngành giải trí cự vô bá, có thể nói là chúng thì chi, bị ngàn vạn cái ánh mắt hướng về. Một chút gió thổi cỏ lay đều đưa tới trong ngoài vòng chấn động. Chỉ cần trực tiếp bình đài xảy ra chút sự tình, tinh quang đều thoát không khỏi liên quan. Lâm Bắc Phàm có thể không tin mình khí vận có thể ngăn cản được hàng ngàn hàng vạn vì hồng liều lĩnh não tàn phần tử. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hắn tại sao phải làm? Lại không thiếu những tiền kia. Cho nên Lâm Bắc Phàm cự tuyệt, ngươi hảo ý tâm lĩnh, nhưng là chúng ta tinh quang vô ý tiến vào trực tiếp ngành nghề. Cho nên ngươi chính là tìm mặt khác công ty giải trí, hoặc là đài truyền hình hợp tác a. Vì sao? Vương Thông Thông không hiểu, đưa đến mép thịt đều không ăn. Thế là, Lâm Bắc Phàm đem nguyên nhân nói ra, đây là ta thiếu suy tính, nghĩ không đủ chu đáo. Vương Thông Thông cảm thấy rất uể oải, trước mắt rõ ràng có một cái cơ hội thật tốt, lại không có cách nào tóm được. Vậy nếu như ta trực tiếp mời tinh quang minh tinh nghệ nhân đây? Vương Thông Thông linh cơ khẽ động, cái này ta không quản, dù sao tinh quang không thể trực tiếp tham dự. Ngươi nếu là có thể thuyết phục ta dưới cờ minh tinh nghệ nhân đi làm trực tiếp, vậy ta liền không có ý kiến gì. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, Vương Thông Thông nhiều hơn một tia an ủi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.